Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147. Danzo xuất hiện, Nguyệt Mưa liền vội vàng nói rằng, đệ nhất đại nhân, thực lực của ta cũng không phải là hạ nhẫn, ta vẫn tại nhẫn nhục phụ trọng, hắn sao cho là bị đệ nhất đại nhân tế bào cho ăn mòn. Thực lực không có gì đề cao, thế nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Khi thế ta dung hợp đệ nhất đại nhân tế bào, không chỉ là thực lực dâng lên, còn có điều này có thể sử dụng mộc độ năng lực. Nói xong, Nguyệt Mưa trên tay từ từ hiện lên một cái tiểu thụ miêu, có chút màu đỏ cây giống. Cái này phút chốc, trong phòng làm việc, đi ra ngoài Sajesu không có sửng sốt. Những thứ khác đều ngẩn ra. Kỳ thực, đây đều là Sajesu an bài. Có thể nói hiện tại Konoha thượng nhẫn bên trong, mặc dù có một ít Kurenai tuyệt tồn tại, nhưng quá ít. Hơn nữa chân chính trung tâm thượng nhẫn, nhưng không có một cái. Mà giờ khắc này, cơ hội tốt như vậy, Sajesu làm sao biết buông tha đâu. Một cái có thể sử dụng mộc độn, còn có cái này giết chết Danzo đoàn người từng trải, tiến nhập trung tâm thượng nhẫn vòng tròn là tất nhiên. Mà cái Hồng Zetsu cũng không đơn giản, có thể nói cái này Hồng Zetsu là Hồng Zetsu bản thể, phân ra người thứ nhất phân thân, thực lực tuyệt đối là thượng nhẫn cấp bậc. Hơn nữa ở Konoha trong một trận đánh hấp thu nhiều người như vậy, thực lực càng là tăng trưởng nhanh chóng. Mà giờ khắc này đệ nhất khiếp sợ là trước mắt mang theo một điểm cảm giác quen thuộc nhân, tuy là dung hợp chính mình tế bào, thế nhưng thật không nghĩ tới thật có thể sử dụng mộc độn. Tuy là này của mộc độn cùng mình không giống với, tràn đầy sát khí, nhưng cũng là mộc độn không phải sao. Mà nhị đại có chút khiếp sợ là không ngờ tới đại ca mộc độn ở ta trên đời thời điểm không có một cái có thể kế thừa, nhưng là bây giờ Sajesu tiểu tử thừa kế mộc độn, ta còn tưởng rằng Sajesu là đời này Atula chuyển thế, nhưng không ngờ tới trước mắt cái này nhân loại cũng có thể sử dụng mộc độn. Jiraiya ở vui vẻ, bởi vì Konoha lại xuất hiện một cái cường giả tinh anh thượng nhẫn thực lực, ở cộng thêm mộc độn, ảnh cấp khác cường giả đều có liều mạng. Kakashi đang khiếp sợ, thật là không có nghĩ đến tùy tiện nhặt được một người có loại này thực lực, hơn nữa là tối trọng yếu biết sử dụng mộc độn. Thế nhưng đang khiếp sợ sau đó, đệ nhất mỉm cười, không ngờ tới tẫn nhiên lại xuất hiện một cái hội mộc độn tiểu tử. Thật đúng là được thiên chi sa chi a. Đệ nhất khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà phút chốc, Hồng Zetsu, cũng chính là Nguyệt Mưa, lộ ra nụ cười, người tùy tùng, đệ nhất đi ra, Hokage phòng làm việc, đệ nhất nhị đại, Jiraiya, Sajesu, Kakashi, hơn nữa biến thành Nguyệt Mưa Hồng Zetsu, còn có bên người đi theo một đám thượng nhẫn. Cái này phút chốc, Sajesu đang suy nghĩ, đây quả thực nói, có thể tiêu diệt một cái quốc gia a. Đoàn người, ở Konoha đám người trong mắt, từ từ tiêu thất, bọn họ đã sớm biết thì ra lúc này, bọn họ đuổi theo giết, cái kia bên ngoài chạy trốn, Danzo, cái kia ngồi vào chuyện xấu Danzo. Đoàn người, trước khi đến chung kết chi cốc, Naruto, Sasuke, Tiểu Cường nhóm tất cả đều đuổi kịp. Cái này phút chốc, Konoha phần lớn lực lượng tất cả đều xuất hiện. Rất nhiều người siết quả đấm, cắn răng, mang theo huyết hồng ánh mắt, gắt gao tại nhẫn chịu cái gì. Đây chính là cừu hận a. Cừu hận a, ôm báo thù tâm lý. Cái này phút chốc, bọn họ lấy ra lực lượng của toàn thân, đi theo ở đệ nhất phía sau, hướng về chung kết chi cốc đi tới. Sao sao sao cầu đặt sao bên tai truyền đến một cỗ thanh âm. Sajesu thuận phong nhĩ, lúc này đã mở ra. Cái này phút chốc Sa-jê-su nghe được. Cái kia mang theo giọng khàn khàn cùng thanh âm già nua. Hanh, Sa-jê-su cái kia tiểu xúc sinh sao? Ta còn muốn cảm tạ ngươi a. Hiruzen, Mito, Koharu, đều chết hết. Ha ha, chờ ta trở lại Konoha. Konoha còn chưa phải là ta sao? Ha ha, ta kế hoạch, ta thống nhất nhẫn giới kế hoạch. Vì Konoha trở thành nhẫn giới tối cường, ta nhất định sẽ kiên trì. Sẽ chờ Jiraiya tên tiểu tử kia ly khai Konoha. Ta sẽ nhìn một chút khi đó Konoha có ai có thể cản dừng ta. Ha ha, Danzo mang theo cuồng vọng nụ cười. Cùng điên cuồng thanh âm đang gọi. Bị tẩy não căn, ở nơi này phút chốc đều vô cùng tôn sùng. Thế nhưng, ta có thể ngăn cản. Mang theo khí thế cường đại, cùng sát ý vô tận. Ánh mắt lạnh như băng. Nhìn lúc này cuồng tiếu Danzo. Đây chính là ngươi bắn đáp án sao? Danzo, nhị đại cái kia vô tận ánh mắt lạnh như băng. Mang theo tử khí, nhìn Danzo, cái này phút chốc, Danzo trợn tròn mắt, nhìn cái kia trước mắt đệ nhất cùng nhị đại. Cái này phút chốc, Danzo thậm chí có chủng muốn quỳ xuống xung động. Bất quá nhìn đệ nhất sau lưng Jiraiya, Sa-jê-su. Cùng với một đám đằng đằng sát khí xem cùng với chính mình mọi người viên. Cái này phút chốc, Danzo có chút sợ hãi, lộ ra điên cuồng Danzo, nhìn vậy có chút quen thuộc khuôn mặt, hét lớn, Nguyệt Mưa, Vũ Hân Nguyệt Mưa, là ngươi cáo mật, ta đối với ngươi không tệ a, vì sao phản bội ta? Cái gì? Vì sao? Ngươi giết cả nhà của ta? Chính là vì một cái thí nghiệm nho nhỏ. Ngươi nhưng là giết cả nhà của ta. Ngươi còn nói đối với ta không tệ. Ta hiện tại hận không thể giết ngươi. Nuốt thịt của ngươi. Uống máu của ngươi. Kurenai tuyệt biểu hiện là nhất lưu. Cái này phút chốc Sa-jê-su thực sự cảm giác Kazuma giống nhau. Hồng Zetsu thực sự bị giết toàn ra. Thế nhưng thời khắc này Danzo. Âm trầm mặt mũi này, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Nguyệt Mưa dĩ nhiên phá tan phong ấn, hối hận ở Danzo trong lòng chảy qua, nhìn đệ nhất cùng nhị đại ánh mắt giết người. Danzo biết lúc này đây, khả năng thực sự không tránh thoát. Lão sư, ta không phải của ngươi lão sư, ta dạy cho các ngươi thủ hộ Konoha, các ngươi chính là tại dạng này thủ hộ. Ta không có ngươi cái dạng này học sinh. Nhị đại sát ý điên cuồng quát. Không phải. Ta là dựa theo lão sư nói đi tiến hành. Ta làm hết thảy đều đúng. Cũng là vì Konoha. Danzo cũng điên cuồng gào thét. Thế nhưng đệ nhất trầm mặc nhãn thần đột nhiên trực tiếp bạo phát. Cái này phút chốc. Có đen một chút ám bầu trời dường như cũng ở đây trong nháy mắt. Bị xé nứt. Đệ nhất nhìn, Danzo, nói rằng, ban đầu tiểu quỷ, lúc này dĩ nhiên trở thành, nắm giữ nhất phương quyền lợi người. Thế nhưng thủ hộ Konoha đệ nhất chuẩn tắc, không phải là không sẽ đối đồng bọn của mình hạ thủ sao? Các ngươi thì sao? Hiruzen, Koharu, Mito, nhất là ngươi Danzo, ngươi so với ba người bọn hắn làm càng là điên cuồng. Ta nói rồi, vì bảo hộ thôn của ta, vì Konoha, ta ngay cả của chính ta bằng hữu, Madara giết tất cả, thế nhưng thời khắc này ngươi, so với Madara làm còn muốn quá phận, cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không phải là cái dạng này, quên đi, ngươi nếu tin tưởng một cái tiểu quỷ nói sự tình, ta cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng ta muốn nói ta làm hết thảy đều là vì Konoha. Hiện tại Hiruzen, Koharu, Mito, chết, ta trở thành Hokage. Ta nhất định sẽ kiến thiết một cái cường đại Konoha. Một cái thống nhất nhận giới Konoha. Cho nên lão sư thật xin lỗi. Vì trong lòng ta mộng tưởng, ta chỉ có thể động thủ. Danzo lời nói xong, liền hai tay kết ấn. Cái này phút chốc, nhị đại nở nụ cười. Động thủ, muốn giết chết ta và đại ca. Ngươi có bản lãnh kia ngươi liền thử xem. Lão sư, các ngươi dùng là Orochimaru chính là cái kia thuật. Xuất hiện, các ngươi hiện tại lại có mấy tầng thực lực. Cho nên học sinh thật xin lỗi. Ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm ở một lần đuổi về âm phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.